lại hơ cho thật khô, chết hết trận rệp rồi mặc bộ quần áo rách rưới ấy vào, quay sang hỏi Thiệu Thanh. Ngươi thấy ta giống ăn mày chưa?